Một thai tam bảo, quỷ vương Daddy, quá hung mãnh. Chương 6, 6, hệ thống cầm đồ tam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể kịch liệt vùng vẫy một hồi. Ngô Tam dần dần bất động. Thẳng đến một khắc khi tim ngừng đập, hắn đều không nghĩ ra được. Vì cái gì một hạ tử thường luôn luôn nhát gan uất ức, lại dám gờ yêu ta ết người. Hơn nữa, trong cả quá trình ghìm chết hắn, nàng từ đầu đến cuối đều bảo trì khuôn mặt tươi cười. Tựa như đang làm một việc rất đỗi bình thường. Đinh tiêu diệt tam cấp ác nhân, thu được 30 điểm tích phân. Chúc mừng túc chủ, có thể lần nữa kích hoạt hệ thống cầm đồ tam giới. Trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh nhõng nhẽo quen thuộc. Hạ tử thường ánh mắt bỗng nhiên lóe lên gợn sóng. Là hệ thống cầm đồ tam giới. Kiếp trước, ngay ngày sinh nhật 18 tuổi nàng xảy ra một trận tai nạn xe cộ. Sau khi tỉnh lại, trong cơ thể liền không giải thích được có được một cái hệ thống cầm đồ tam giới. Hệ thống cầm đồ tam giới, tên như ý nghĩa, là một hiệu cầm đồ. Bên trong có thể đổi thành đủ loại kỳ tân dị bảo đến từ tam giới. Người có thể thông qua nó cùng các lộ thần tiên, yêu ma quỷ quái làm giao dịch. Chỉ cần ngươi muốn đưa ra nổi giá tiền, hệ thống cầm đồ tam giới nhất định sẽ tìm được. Đây nhất định là một thần khí gian lận có thể dẫn dắt nhân sinh lên đến đỉnh cao của nhân sinh. Kiếp trước, hạ tử thường vốn chính là một thợ săn tiền thưởng ưu tú. Tinh thôn kỳ môn độn giáp chi thuật, đoán mệnh xem tướng, bắt quỷ bắt yêu, còn có cổ y thuật tinh thông mọi thứ. Nhưng mà từ khi có hệ thống cầm đồ tam giới, nàng mới thật sự mở ra cuộc sống đại nghịch tập, như cá gặp nước, đi lên đỉnh nhân sinh, trở thành thợ săn tiền thưởng đệ nhất thế giới. Chỉ tiếc rằng về sau nàng quá mức tin tưởng vị đồng môn sư huynh cùng lớn lên từ nhỏ, mà mang bí mật của mình tiết lộ ra. Vị sư huynh tốt kia ngấp nghé bí bảo của nàng, liền cùng kẻ khác liên hợp lại đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Dùng tất cả tích phân, nàng đổi lấy một lần cơ hội sống lại. Hạ tử thường vốn cho là nàng đổi một bộ thân thể, hệ thống cầm đồ tam giới cũng sẽ biến mất theo. Lại không nghĩ đến, nó còn tồn tại. Giờ khắc này, hạ tử thường tâm tình thật kích động không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Một cơ hội này, nàng nhất định muốn sống sót càng thêm tùy ý đặc sắc. Tuyệt đối không giống như là cả cuộc đời trước, bởi vì sơ suất mà bị người tính toán hại chết. Bảo bối trong hệ thống cầm đồ tam giới là cần dùng tích phân đổi. Hạ tử thường cũng tương tự có thể cầm bảo bối hướng cửa hiệu cầm đồ tam giới hệ thống đổi lấy tích phân. Ngoại trừ phương thức này, nếu nàng thực hiện nhiệm vụ theo quy định bên trong hệ thống, cũng sẽ được ban thưởng tích phân. Đương nhiên, nếu như dùng hệ thống cầm đồ tam giới để làm việc vi phạm tam quan đạo đức luân lý, cũng sẽ bị trừ tích phân. Tâm tình vô cùng kích động, hạ tử thường lập tức dùng tinh thần lực tới tìm tòi thức hải của mình. Chỉ thấy trong thức hải quả nhiên có một tòa cổ lâu hai tầng tinh xảo. Cổ lâu trên vách tường dùng sợi vàng vẽ lên đủ loại kỳ chân dị thú đồ đằng. Bên trên mai hiên còn treo lên những quả châu màu vàng. Toàn bộ cổ lâu tản ra kim sắc nhu hòa quang mang. Đại môn thế nhưng lại đóng chặt. Trên cửa treo một đại chiêu bài bằng vàng có chữ lóe lóe. Trên chiêu bài có bốn chữ lớn rồng bay phượng múa. Cửa hiệu cầm đồ tam giới. Cửa hiệu cầm đồ, trong tiếng Trung có hai chữ. Bảo bối bên trong cửa hàng tam giới chia ra làm năm đẳng cấp. Tiên giai, giáp giai, ất giai, bính giai, đinh giai. Hạ tử thường bây giờ có 30 điểm tích phân. Cái này chắc chắn Ngô Tam bình thường làm rất nhiều chuyện ác, mới có thể bị phân tích thành TM cấp ác nhân. Ác nhân như vậy sau khi chết, linh hồn nhất định phải bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Nàng nhớ rõ lần đầu kích hoạt cửa hàng tam giới cần dùng 20 tích phân, còn dư lại 10 phần tích phân. Nàng vẫn có thể dùng để đổi lấy những bảo bối khác. Mới tới cái thế giới xa lạ này, trong tay lại có bảo bối trợ trận. Thật không gì có thể tốt hơn. Cách chương.